Khí vũ trụ, chương 161, Mâu Bắc Tiên Thành khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 161, Mâu Bắc Tiên Thành khốn cảnh. Lam Tiểu Bố đi vào Mâu Bắc Tiên Thành bên ngoài thời điểm, phổi đều tức điên rồi. Mâu Bắc Tiên Thành bên ngoài vậy mà bố trí một cái cách ly trận, cái này cách ly trận đẳng cấp chỉ có tư cấp 2, gã tu sĩ trông coi cách ly trận đại môn, bất luận kẻ nào tiến vào Mâu Bắc Tiên Thành, đều cần phải đi qua cái này cách ly trận. Điều này cũng làm cho mà thôi, làm cho Lam Tiểu Bố nổi trận lôi đình chính là, hắn tận mắt nhìn thấy một gã theo Mâu Bắc Tiên Thành đi ra tu sĩ trải qua cách ly trận bị bắt lấy 10 miếng linh thạch. Nhưng lại không phải thu linh thạch tự tính toán, trong đó một gã thủ hộ hộ vệ còn một cái tát vỗ vào cái này đi ra tu sĩ trên mặt, đồng thời quát. Cút đi, Mâu Bắc chính là một cái rác rưởi địa phương cũng xứng gọi tiên thành. Đem linh thạch còn cho người khác. Lam Tiểu Bố đi tới cái này cách ly trận lối vào, nếu như không phải là vì hỏi ý kiến hỏi rõ ràng, hắn đã hai đạo hỏa cầu trực tiếp tiêu diệt cái này lưỡng người kết đan con sâu cái kiến. Tiểu tử, rất hung hăng càn quấy a, bên ngoài đi vào cần 100 hạ phẩm linh thạch. Bất quá hướng về phía ngươi kiêu ngạo như vậy, cần theo lão tử tại đây bò qua đi. Thu linh thạch tu sĩ nói xong chỉ dưới háng của mình. Thành chủ, tên kia bị thu 10 miếng hạ phẩm linh thạch vẫn bị đánh một cái tát, tu sĩ nhận ra Lam Tiểu Bố, khiếp sợ kêu lên. Thành chủ, hai gã trông coi cách ly trận cửa vào tu sĩ lập tức tự hiểu được Lam Tiểu Bố là Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ. Nguyên lai là Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ ở trước mặt, cái này cách ly trận là Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn liên hợp bố trí. Mâu Bắc Tiên Thành trái với Nguyên Châu tu tiên quy định, ta Cửu Châu Sơn nhân tiên cường giả rất nhanh muốn tới nơi này rồi. Một gã thủ hộ cách ly trận tu sĩ lập tức nói. Đoán chừng Lam Tiểu Bố là thành chủ, hắn lúc nói chuyện hay vẫn là ôm thoáng một phát quyền. Ha ha, Lam Tiểu Bố khí nở nụ cười, tại địa bàn của hắn bố trí một cái cách ly trận thu đến hắn địa bàn tu sĩ linh thạch không nói, còn muốn bạt tai. Lam Tiểu Bố rốt cuộc chẳng muốn hỏi tiếp, trực tiếp một cái hỏa cầu ném đi qua. Người này tu sĩ há to mồm, không thể tin được nhìn xem cái mạng nhỏ của mình tại hỏa cầu trong tán loạn, hắn thậm chí liền kêu một tiếng đều kêu không được. Một gã khác tu sĩ dọa sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian xuất ra 10 miếng linh thạch đưa ra đến, trong miệng dập đầu nói lắp ba nói. Lam thành chủ, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, cùng chúng ta không có vấn đề gì a, đi đem linh thạch cầm lại đến đây đi. Lam Tiểu Bố đối với tên kia tu sĩ nói ra. Vâng, là, trông thấy thành chủ một cái hỏa cầu tự đốt đi Cửu Châu Sơn người này Mâu Bắc Tiên Thành tu sĩ cũng là nơm nớp lo sợ, đi qua tiếp linh thạch tay đều đang run rẩy. Cơ hồ là tại đây tu sĩ tiếp nhận linh thạch đồng thời, Lam Tiểu Bố đã là một cái hỏa cầu lại đem tên thứ hai Cửu Châu Sơn tu sĩ đốt đi. Thành chủ ta đi nha. Người này tu sĩ liền một câu nguyên vẹn lời nói đều cũng không nói ra được, trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm, đã xong, Mâu Bắc Tiên Thành thật sự đã xong. Lam thành chủ trước kia to gan lớn mật, bây giờ còn là như vậy. Có thể trước Liễu Ly chỉ là một người đệ tử mà thôi, hiện tại thế nhưng mà Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn liên thủ bố trí cách ly trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ người này Mâu Bắc Tiên Thành đi ra tu sĩ ly khai, Lam Tiểu Bố tế ra trường kích mang tất cả phía dưới, chỉ là một kích cái này tư cấp cách ly trận liền biến thành cho bụi. Lam Tiểu Bố một phá hủy cách ly trận, Ôn Tín Nhiên cùng Mạnh Ngạo đồng thời cảm nhận được, lập tức đều theo Mâu Bắc Tiên Thành vọt ra. Thành chủ, trông thấy Lam Tiểu Bố trở lại, vô luận là Ôn Tín Nhiên hay vẫn là Mạnh Ngạo trong nội tâm đều là kích động không thôi. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi ở phía xa Mâu Bắc Tiên Thành ở bên trong, khẽ nhíu mày nói ra. Trong thành người như thế nào liền một nửa cũng chưa tới. Sau đi ra tuyên phủ giọng căm hận nói ra. Còn không phải Cửu Châu Sơn cùng những dối trá kia ngũ tinh tông môn, bọn hắn lo lắng chúng ta Mâu Bắc Tiên Thành phát triển quá nhanh, vậy mà phái người muốn tiêu diệt mất Mâu Bắc Tiên Thành. Nếu không là Mạnh thành chủ cùng Ôn thành chủ, Mâu Bắc Tiên Thành đã bị hủy diệt rồi. Mạnh Ngạo nói ra, hay vẫn là thành chủ lưu lại phòng ngự trận cùng rào sát trận nổi lên tác dụng, hơn nữa đối phương lần thứ nhất chỉ là đến rồi vài tên luyện thần cảnh tu sĩ, hẳn là không có đối với chúng ta bao nhiêu coi trọng. Ta đoán chừng lần sau bọn hắn rất có thể đến hư thần cường giả, thậm chí là nhân tiên cường giả. Ôn Tín Nhiên cũng là lo lắng nói. Đúng vậy, Mâu Bắc Tiên học viện tồn tại ảnh hưởng tới bọn hắn uy vọng. Những đại tông môn này nhất không hy vọng tán tu ngưng tụ, còn tiêu hao tài nguyên. Ý nghĩ của bọn hắn là tốt nhất toàn bộ Nguyên Châu tu luyện tài nguyên đều là bọn hắn, người khác động cũng không thể động. Lam Tiểu Bố đã hiểu được Mâu Bắc Tiên học viện bồi dưỡng đại lượng luyện khí, luyện đan, luyện phù nhân tài. Còn có không ngừng có ẩn đan cường giả bị bồi dưỡng được đến, một cái là động những đại tông môn này format, là trọng yếu hơn là những đại tông môn này kinh hồn táng đảm rồi. rất nhiều người đều nhân vì sợ hãi, đã đi ra Mâu Bắc Tiên Thành. Tuyên phủ nói ra, Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đi thôi, về trước Tiên Thành nói sau, không cần lo lắng, coi như là nhân tiên đến rồi, thì tính sao? Thành chủ, ngươi hóa đan thành công, Mạnh Ngạo nhất nhớ chính là Lam Tiểu Bố tu vi. Lam Tiểu Bố chỉ cần hóa đan thành công, coi như là hư thần đến rồi, bọn hắn chiếm cứ có lợi địa hình cũng có phần thắng. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, Mạnh huynh yên tâm, ta lần này đi ra ngoài gặp một ít cơ duyên, đã là luyện thần cảnh. Ta chuẩn bị bế quan một thời gian ngắn, tranh thủ bước vào hư thần cảnh. Chờ ta hư thần cảnh về sau, những cặn bã này không đến, ta Mâu Bắc Tiên Thành cũng phải tìm đi qua. Ha ha, đã cho ta Mâu Bắc Tiên Thành dễ khi dễ thật sự là mù bọn hắn mắt chó. Thành chủ, ngươi luyện thần cảnh, Mạnh Ngạo trừng to mắt trong nội tâm kinh hoàng. Cái này không bình thường a, dù là lại đại cơ duyên, cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế bước vào luyện thần cảnh a, thành chủ đi ra ngoài bất quá khó khăn lắm một năm thời gian mà thôi. Lam Tiểu Bố vỗ Mạnh Ngạo bả vai. Lão Mạnh a, Nguyên Châu đại đa số tu sĩ tu luyện công pháp đều là có chút vấn đề. Nói xong Lam Tiểu Bố xuất ra ba túi chữ vật phân biệt đưa cho Mạnh Ngạo Ôn Tín Nhiên cùng Tuyên Phủ. Ta nơi này có chính xác tu luyện công pháp, các ngươi cầm lấy đi tu luyện. Còn có Ôn Thành Chủ cùng Tuyên Phủ, trong lúc này có một ít Uẩn Thần Đan, các ngươi thử xem có thể hay không hóa đan thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố tuy nhiên hoài nghi hóa đan cảnh là giả cảnh giới, bất quá tình huống của hắn cùng người khác bất đồng, hắn tại tẩy thai chỉ tẩy qua, hơn nữa hắn còn dám vỡ vụn chính mình kim đan. Ôn Tín Nhiên cùng Tuyên Phủ hiển nhiên không thể cùng hắn, toái đan phong hiểm quá lớn. Hắn cho công pháp là trước kia Thái Xuyên Quyết, không phải có thể toái đan tu luyện Thái Xuyên Quyết. Cũng không phải là mỗi người đều tại tẩy thai chỉ tẩy qua toái đan sau còn có thể thượng phẩm linh mạch bên trên tu luyện. Loại này phong hiểm hay vẫn là không muốn bốc lên thì tốt hơn. Tốt tốt, Mạnh Ngạo kích động tay đều đang run rẩy rồi. Hắn làm người rất chú ý tín giả, nhưng hắn đi theo Lam Tiểu Bố chủ yếu là nhìn chúng Lam Tiểu Bố tiềm lực. Lam Tiểu Bố đích thật là không để cho hắn thất vọng, trong khoảng thời gian ngắn tựu tạo dựng lên Mâu Bắc Tiên Thành, thậm chí còn thành lập Mâu Bắc Tiên Học Viện. Duy nhất vượt quá hắn đoán trước chính là, hắn thật không ngờ Cửu Châu Sơn cùng Ngũ Đại Ngũ Tinh Tông môn hội liên thủ đối phó Mâu Bắc Tiên Học Viện. Vốn hắn ý định hết sức sau chạy đến Bất Giả Hải, hiện tại Lam Tiểu Bố trở lại rồi, còn khóa nhập luyện thần cảnh, hắn Mạnh Ngạo còn có cái gì phải sợ. Hắn quá rõ ràng Lam Tiểu Bố tiềm lực rồi, một khi Lam Tiểu Bố khóa nhập hư thần cảnh, coi như là nhân tiên đến rồi, chỉ sợ cũng không thể đưa hắn thế nào. Có nhân tiên tông môn, chỉ nếu không có giết chết cái này nhân tiên, người khác cũng không dám đem hắn thế nào. Một cái nhân tiên trả thù cũng không phải là hay nói giỡn. Đạt được Uẩn Thần Đan, Tuyên Phủ cùng Ôn Tín Nhiên sớm đã kích động muốn đi bế quan trùng kích hóa đan cảnh rồi, cái này làm cho Ôn Tín Nhiên trong nội tâm càng phát tin tưởng mình lựa chọn chính xác. Tại Thiên Vân Tiên môn rụt lại, bị người đánh má trái tiễn đưa má phải, đích thật là có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng này loại tu tiên, hắn ninh cũng không nên, hay vẫn là tại Mâu Bắc Tiên Thành qua khoan khoái dễ chịu, Cửu Châu Sơn cùng Ngũ Tinh Tông môn thì như thế nào? Muốn đánh tựu đánh, tu tiên thế hệ không sợ hãi. Mâu Bắc Tiên Thành vẫn tồn tại tu sĩ, đang cảm thấy thành chủ trở lại rồi, đều là tin tưởng tăng gấp đôi. Mâu Bắc Tiên Học Viện tuy nhiên đệ tử không ít, bất quá cực nhỏ có đến từ tu tiên gia tộc hoặc là tông môn. Tại đây đệ tử trên cơ bản đều là Nguyên Châu các nơi tán tu. Bởi vì không có tu luyện công pháp cùng tu luyện tài nguyên, cái này mới đi đến Mâu Bắc Tiên Học Viện tìm kiếm cơ duyên. Cho nên lần này Mâu Bắc Tiên Thành tao ngộ chèn ép tại toàn bộ Nguyên Châu đồng dạng không có bất kỳ phản đối thanh âm. Trở lại Mâu Bắc Tiên Thành về sau, Lam Tiểu Bố trước tiên tựu là thăng cấp Mâu Bắc Tiên Thành hộ trận, đồng thời bắt đầu bố trí đỉnh cấp xảo sát trận. Cho là hắn Mâu Bắc Tiên Thành dễ khi dễ rồi, những con rùa già này đánh sai rồi bàn tính. Tổ Châu Phong, chỉ là Cửu Châu Sơn chủ phong, Cửu Châu Sơn minh chủ Mộc Dương Chiết Tựu ở tại Tổ Châu Phong. Bình thường chỉ có cực nhỏ dưới tình huống, Tổ Châu Phong đại điện mới có thể triệu tập Cửu Châu Sơn sở hữu trưởng lão cùng phong chủ đến đây. Nhưng là hôm nay, Tổ Châu Phong nghị sự đại điện đã ngồi gần 20 tên các phong phong chủ trưởng lão. Cửu Châu Sơn bảy đại nhân tiên, trừ bỏ bị giết chết Hỗ Vưu, còn lại toàn bộ ở chỗ này rồi. Mộc Dương Chiết chậm rãi nói ra, ta Cửu Châu Sơn thành lập đến nay, một mực công nhận chính là Nguyên Châu đệ nhất địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Cửu Châu Sơn cũng dùng Nguyên Châu sự vật vi nhiệm vụ của mình, vô luận là bí cảnh mở ra hay vẫn là tinh cấp tông môn thăng cấp, ta Cửu Châu Sơn đều chưa bao giờ vắng họp qua, càng là cân đối toàn bộ Nguyên Châu tất cả đại tông môn, không đến mức gây ra nhiễu loạn lớn. Nhưng là, Mộc Dương Chiết thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Ta Cửu Châu Sơn cũng bởi vì làm việc quá mức hiền lành, thậm chí có một gã nhân tiên trưởng lão bị ám toán vẫn lạc. Không sai, tựu là Thất Phách Phong Hỗ Vưu trưởng lão. Trong đại điện yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người biết rõ Cửu Châu Sơn lần này nhất định muốn cho sở hữu Nguyên Châu tu sĩ nhận thức đến Cửu Châu Sơn vẫn là Nguyên Châu đệ nhất địa chỗ. Úc Dĩ, ngươi tới nói một chút ngươi điều tra tình huống. Mộc Dương Chiết không có nói tiếp xuống dưới, mà là ý bảo Úc Dĩ trưởng lão mà nói. Úc Dĩ đứng lên, đối với trong đại điện mọi người làm một cái tiên thủ lễ, lúc này mới ngồi xuống nói ra. Hỗ trưởng lão là nguyên thần bị người ám toán, trước khi đi để lại hai cái danh tự, một cái là Quỳ Hải Triệu, một cái là ta Cửu Châu Sơn trưởng lão Châu Chánh. Châu Chánh đồng dạng là ta Cửu Châu Sơn nhân tiên trưởng lão, hơn nữa một mực tại Tây Côn Luân Phái tự nhiên sẽ không đối với ta Cửu Châu Sơn trưởng lão động thủ. Ta đi Quỳ Hải gia tộc giết Quỳ Hải gia tộc gia chủ Quỳ Hải Thân tiếp cùng Quỳ Hải gia tộc người mạnh nhất Quỳ Hải Việt Tình cuối cùng siêu hồn Quỳ Hải Triệu. Sở hữu tin tức đều cho thấy Quỳ Hải gia cùng ta Cửu Châu Sơn Hỗ Vưu trưởng lão vẫn lạc hào không quan hệ. Cho nên, chúng ta hoài nghi cái này ám toán Hỗ Vưu trưởng lão nguyên thần người tại Hỗ Vưu trưởng lão trước khi đi dùng có chút thủ đoạn hèn hạ lừa gạt Hỗ Vưu trưởng lão. Cũng may ta cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có, tại đã điều tra nửa năm thời gian về sau ta đã có manh mối. Cách chương.